Chiến thần Hào Môn, chương 2216, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đông Hải, copy nội dung từ chuyện 88. Cầu ca đám người đã đi về nghỉ ngơi. Dù cho vẻn vẹn chỉ là bị đụng vào, có thể đả thương thế cũng không nhẹ. Nếu không phải là cái kia dã nhân không hề động ý giết người, cầu ca bọn họ đã sớm mất mạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này làm cho Giang Ninh minh bạch, tương lai chiến đấu, sợ rằng càng nhiều hơn chính là cá nhân hắn chiến đấu. Mà cầu ca bọn họ không thể lại tiếp tục rồi. Lâm gia, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đang cùng Lâm Vũ Chân dự tính ngày sinh thời gian, càng ngày càng gần, hắn có chút khẩn trương. Cường hãn như hắn, đến nơi này trùng thời kỳ, như trước biết khẩn trương, căn bản tránh không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Giang Ninh mà nói, khả năng này so với ở trên chiến trường, đối mặt thiên quân vạn mã cũng còn muốn cho tình cảm ý nghĩ kích động. Làm sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Tự hồ nhìn thấu Giang Ninh có tâm sự, Lâm Vũ Chân tự tay nhẹ nhàng vuốt Giang Ninh mặt của. Có phiền phức sao? Giang Ninh lắc đầu, cười cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Lão công, Lâm Vũ Chân vuốt bụng của mình. Ta theo hài tử, đều sẽ ủng hộ ngươi. Vì ngươi nỗ lực lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, Giang Ninh hôn một cái Lâm Vũ Chân cái bụng. Ôn nhu nói, cảm tạ lão bà. Copy nội dung từ chuyện 88. Có hay không quấy rối đến các ngươi? Hoàng Ngọc Minh đi đến, thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân đang nói chuyện trời đất, cười hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao biết chứ? Lâm Vũ Chân cười nói, các ngươi có việc cần các ngươi đàm luận, ta đi phơi một chút thái dương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng chủ động lảng tránh. Không có chuyện gì. Võ quán bên kia vài cái đệ tử muốn thỉnh giáo đại ca một sự tình. Ta nói nếu có rảnh rỗi, có thể tới nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Ngọc Minh nói, đi thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân nói, ngươi không chỉ là ta, vẫn là mọi người. Giúp hắn nhiều một chút nhóm. Là, tuân mệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh khó có được chỉ đùa một chút. Hắn theo Hoàng Ngọc Minh đi ra gian nhà. Hoàng Ngọc Minh lập tức biến sắc mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Giang Ninh lập tức sụ mặt xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao vậy? Có người tới võ quán phá quán. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Ngọc Minh vừa nói, vừa cùng Giang Ninh lên xe, lập tức làm cho tài xế đi cực đảo võ quán. Đàm lão bọn họ cũng không là đối thủ, không ai có thể ngăn lại hắn. Sợ rằng lai giả bất thiện a, lại có người đến Đông Hải cực đảo võ quán phá quán. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ giang hồ trong vòng, tất cả cao thủ đều ở đây Đông Hải tọa trấn. Còn có người dám đến? Giang Ninh hỏi, người nọ dáng dấp ra sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Không nhìn ra, Hoàng Ngọc Minh nói, giống như một dã nhân giống nhau. Ăn mặc rách dưới y phục, tóc râu ria tua tủa. Căn bản là nhìn không thấy khuôn mặt, giống như một tên khất cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được câu này, Giang Ninh con ngươi chợt teo lại tới. Hắn nhìn Hoàng Ngọc Minh, muốn xác nhận Hoàng Ngọc Minh miêu tả không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như một dã nhân. Thật giống. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Ngọc Minh nói. Người biết. Giang Ninh biểu tình nghiêm túc. Lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không biết. Nhưng hắn tìm đến nơi đây. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hắn lập tức nói. Người lập tức thông chi mọi người. Làm xong rút lui khỏi chuẩn bị. Chúng ta một ngày động thủ. Người lập tức mang theo người của Lâm ra toàn bộ rút lui khỏi Đông Hải. Đến Trung Nam Sơn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Ngọc Minh trái tim chấn động. Nghiêm trọng như vậy. Giang Ninh thậm chí chưa từng nói. Phải chuẩn bị chiến đấu. Mà là trực tiếp để cho bọn họ tuyển trạch rút lui khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia tên khất cái. Thật không ngờ khủng bố. Cái kia tên khất cái. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Ngọc Minh môi rung động. Không nói thêm gì nữa. Lập tức cầm điện thoại lên bắt đầu an bài. Cố Nhược Kim thang Đông Hải. Từ trước đến nay chính là cấm địa. Nhưng lần này, Giang Ninh thậm chí cũng không có suy nghĩ chiến đấu. Để mọi người rút lui khỏi. Đủ để nhìn ra, cái kia tên khất cái có bao nhiêu đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cực đảo võ quán trước cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Đàm Hưng Thịnh đám người sắc mặt vi vi đỏ lên. Liền nhất chiêu, bất kể là ai đi tới, cũng chỉ là nhất chiêu. Liền bị cái kia dã nhân đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may, dã nhân cũng không có muốn giết người ý tứ. Đều là điểm đến thì ngưng. Không có thương tổn bất luận kẻ nào. Các ngươi cực đạo quyền pháp, hoàn toàn sẽ không học được ra. Mất mặt a. Copy nội dung từ truyện 88. Dã nhân than thở, có hay không học được tốt một chút. Đi lên cho lão nhân ta xem một chút. Cách chương.